Chương 571, 571, bốc hơi khỏi nhân gian, 3. Nàng chết rồi. Ninh Hoan Tâm cái này hỏi lời rất khẽ, tựa hồ chụp kích thích đến Ngô Nghị, ai biết Ngô Nghị nghe được nàng, ngược lại có chút phức tạp cười cười. Hoan Tâm, ngươi nhìn ta có phải là bị bệnh hay không, ta có phải là không bình thường, nói cái gì đó người chết không có thể sống lại, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi bây giờ xác thực nhìn rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm không biết Ngô Nghị làm sao vậy, nhưng nhìn đến hắn cái kia dày đặc mắt quầng thâm cùng trong mắt càng ngày càng nhiều máu đỏ kia, Ninh Hoan Tâm cơ hồ có thể khẳng định, hắn tối hôm qua lại một đêm đều không ngủ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị đột nhiên đứng dậy, đi đến một bên cái kia mặt tường trước, giơ tay lên tính tính vuốt ve bức họa kia. Đây là Ngạo Tuyết cho ta vẽ ra, nàng nói đây là nàng tại trong đại học bộ thứ nhất tác phẩm, vốn là dùng để giới thiệu mình. Hiện tại đưa cho ta đương vật kỷ niệm. Ta cùng nàng là vừa thấy đã yêu. Ngô Nghị chậm rãi khe nói, bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình. Nguyên lai Mai Ngạo Tuyết thật là sinh viên đại học năm nhất, mỹ thuật hệ, khai giảng ngày đầu tiên nàng liền ở cửa trường học đụng phải Ngô Nghị, hai người cố sự rất đơn giản rất lãng mạn. Hoan Tâm, ngươi hiểu không cái loại cảm giác này, chính là ngươi chỉ thấy nàng một chút, liền biết nàng là ngươi muốn tìm một cái kia. Là ngươi muốn cùng với nàng cả đời một cái kia ân. Nghe được Ngô Nghị, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Có lẽ có người nói vừa thấy đã yêu không thể tin. Nhưng có đôi khi, lòng của chúng ta so con mắt chính xác hơn. Tựa như Ninh Hoan Tâm đối với Tưởng Lệ Hành, luôn cảm thấy hắn chính là mình mệnh trung chú định một cái kia. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm gật đầu, Ngô Nghị cười cười, ta thật sự rất thích Ngạo Tuyết, ta muốn cùng nàng kết hôn, đặc biệt là nửa tháng trước. Bọn hắn hệ ra ngoài vẽ vật thực, tiểu ba xe xảy ra sự cố, đương ta biết xảy ra vấn đề rồi về sau, ta lập tức đi nơi khởi nguồn điểm, ta phát giác ta mình không thể không có nàng, không có nàng ta sống cu nở dê không có ý nghĩa. Nói đến đây, Ngô Nghị biểu lộ phức tạp hơn. Chỉ là khai giảng sau tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cũng đã không phải khanh không cưới. Đáng tiếc nàng cu nở dê tại trong chiếc xe kia. Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ngô Nghị nghe nhịn không được nhẹ gật đầu. Trong chiếc xe kia ngồi 28 người, tại chỗ liền chết 3 y cái, có 4 nở cái tại đưa đi cấp cứu trên đường bất trị bỏ mình, còn có 3 cái tại trong bệnh viện dưỡng thương, nàng xem như rất may mắn, chỉ là nhận lấy một chút xíu bị thương ngoài ra. Hà nghe được Ngô Nghị, Ninh Hoan Tâm sững sờ, Mai Ngạo Tuyết tại trên chiếc xe kia, nhưng là vẫn chưa có chết như vậy. Ngô Nghị nói tới nàng không có ở đây, rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ là nàng trở về từ coi chết. Hai chúng ta ước định đời này cũng sẽ không tách rời, thế nhưng là ngày thứ hai, nàng đã không thấy tăm hơi. Ngô Nghị nói đến đây, đột nhiên kích động lên, Hoan Tâm, ngươi nói trên đời này làm sao lại có chuyện như vậy, tốt tốt một cái người thế mà đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, càng đáng sợ chính là lao sư trong trường cùng bạn học, thậm chí là các bạn học của ta, đều nói không biết Ngạo Tuyết, nói căn bản không có một người như vậy xuất hiện qua cái gì. Nghe được Ngô Nghị, Ninh Hoan Tâm cu nở dê mở to hai mắt nhìn. Không tồn tại người yêu nguyên lai đây chính là không tồn tại người yêu. Ngô Nghị, ngươi đừng kích động, chuyện này ngươi điều tra rõ ràng sao, trừ ngươi ra, chẳng lẽ thật sự không ai nhận biết hoặc là nhớ kỹ Mai Ngạo Tuyết sao? Không có. Ngô Nghị dùng sức lắc đầu. Bởi vì trận kia sự cố, Ngạo Tuyết nàng bị thương nhẹ đã xin nghỉ, ta nghĩ theo nàng nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng là ngày thứ hai ta liền không tìm được nàng. Ta đánh điện thoại di động của nàng đã không gọi được, ta gọi điện thoại đi nàng ký túc xá. Trong túc xá người nói không có người này, về sau ta liền tìm khắp nơi nàng. Làm sao tìm được cu nở dê tìm không thấy. Ta sợ hãi Ngạo Tuyết xảy ra chuyện, liền đi tìm nàng hệ đạo sư. Ai biết người đạo sư kia lại còn nói bọn hắn hệ bên trong cho tới bây. Giờ liền không có Mai Ngạo Tuyết người này. Rạng sáng 6 trường. Chuyện xưa mới hôm nay tới hồi tưởng 3 cái phiên bản. Cảm thấy mình tế bào nào đã chết ánh sáng, cầu an ủi, cầu hồ sơ.